bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 79, đợi Trần Thiên Ma trở về tất gọi các ngươi chết không có chỗ chôn. Góc truyện audio.com. Tại toàn bộ hoang vực bị xâm lấn ngắn ngủi nửa ngày bên trong, đã có đếm không hết thông thiên giáo cường giả đi đến hoang vực tứ đại địa giới. Ban đầu luân hãm chính là Tây Thiên Tịnh Địa, tiếp theo là phương Nam Thần Đình. Thông thiên giáo cường giả hiện ra bốn cỗ lực lượng, đã bắt đầu có người buông xuống đến Đông Thổ Đại Hoang cùng Bắc Địa Tu La. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện cường đại nhân vật, đen nghịt phô thiên cái địa tồn tại, rất nhiều người đều không rõ ràng cho lắm đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng khi sát cơ như thiên vũ bàn cồn cồn hạ xuống xong, tai nạn liền một trong nháy mắt bạo phát. Đông Thổ Đại Hoang cửu quốc 16 triều, tao ngộ nguy cơ trước đó chưa từng có. Đây trời phía dưới bóng người vô số, hô tiếng hô giết rung trời. Tất cả tướng vệ triển khai điên cuồng chống cự, nhưng đều không có một chút tác dụng nào. Một vị lại một vị tướng lãnh vẫn lạc, cuối cùng xuất hiện vương triều hủy diệt, cùng thánh địa vẫn lạc. Loại tốc độ này là cực nhanh, bởi vì thông thiên giáo tất cả cường giả nhận được chỉ lệnh là tại trong vòng một ngày thanh lý hết tất cả hoang thiên cấm vực bên trong thổ dân. Tại phía sau bọn họ, còn sẽ có mạnh hơn thế lực buông xuống, bởi vì hai lần trước chiếm lấy hoang chủ truyền thừa thất bại. Lần này bọn họ có kinh nghiệm càng nhiều, chuẩn bị tạm thời quên đi tất cả tranh chấp, cộng đồng mở ra hoang chủ truyền thừa chi địa, sau đó lại tiến hành mỗi người tranh đoạt chiến, buông xuống Đông Thổ Đại Hoang ngắn ngủi một canh giờ. Phong bạo liền đã triệt để quét sạch mà ra, đầy trời giết hại ngăn cách thật xa liền có thể trông thấy. Thiên yêu tộc trong lĩnh vực, thiên yêu điện bên trong, bị phế đi một thân tu vi thiên yêu chủ, đầy dãy âm trầm nhìn qua nơi xa cuồn cuộn sát cơ. Theo chuyển rời, như vậy sát cơ chẳng mấy chốc sẽ buông xuống đến trên đầu của bọn hắn. Bọn họ tuy nhiên không rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng, đây là một trận toàn bộ Đông Thổ Đại Hoang kiếp nạn. Phụ vương, thiên yêu con trai trưởng cùng một đám dưới trướng, giờ phút này sợ hãi cùng cực đi tới thiên yêu điện bên trong. Lập tức thông chi một chút đi, thiên yêu tộc bên trong tất cả mọi người, mỗi người chạy trốn, sinh tử từ mệnh. Thiên yêu chủ trầm giọng mở miệng, phụ vương, thiên yêu con trai trưởng còn muốn nói thêm gì nữa. Nhưng thiên yêu chủ tâm ý đã quyết, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, cho dù người trẻ tuổi kia trở về Đông Thổ, chỉ sợ cũng sẽ không đối với hắn thiên yêu tộc làm viện thủ. Ở đây, còn không bằng giải tán. Rất nhanh, toàn bộ thiên yêu tộc từ trên xuống dưới, tất cả mọi người thừa dịp kiếp nạn còn chưa buông xuống đến đỉnh đầu, như châu chấu giống như tứ tán chạy trốn mà đi. Dạng này một màn, không chỉ có trình diễn tại thiên yêu tộc bên trong, còn có Đông Thổ Đại Hoang còn sót lại mấy cái độc bá thế lực ào ào bắt đầu giải tán, mà toàn bộ Đông Thổ Đại Hoang, ngay tại đứng trước kiếp nạn người, lại là thấy chết không sờn, giống giận gào thét ở giữa, không ngừng chống cự lại chân trời vô số sát cơ. Trong những người này, thì có bao quát thiên diễn quốc chủ, làm cửu quốc 16 hướng bài danh trước ba hoàng triều. Thiên diễn quốc chủ dưới trướng cũng là có chút nội tình. Nhưng những thứ này nội tình căn bản không đáng chú ý, thậm chí vừa mới đăng tràng sống không qua nửa nén hương, liền bị người chém rơi đầu lâu. Nhưng hắn vẫn như cũ dục huyết phấn chiến, ngửa mặt lên trời gào thét, thật không biết các ngươi những thứ này con kiến hôi, phản kháng ý nghĩa đến tột cùng ở đâu, an an tĩnh tĩnh chết đi không tốt sao. Một tên tiên bào nam tử, bỗng nhiên xuất hiện tại chân trời, hắn toàn thân phun trào lấy không thể tưởng tượng lực lượng ba động. Chỉ vừa đăng tràng, liền cho toàn bộ thiên diễn hoàng triều mang đến hủy diệt tính uy áp. Con kiến hôi, thiên diễn quốc chủ hướng về hắn phun ra một ngụm máu tươi. Khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, khác mẹ hắn cản rỡ. Nếu là Trần Nguyên ở đây, há có ngươi tại cái này đánh giám phần. Đến từ tiên bào nam tử uy áp, thiên diễn quốc chủ không sợ chút nào. Càng là toàn thân nhiệt huyết sôi trào, thần hồn thiêu đốt, Trần Nguyên, là các ngươi địa giới tối cường giả a. Vậy thì tốt, ta liền lưu ngươi nhất mệnh. Tiên bào nam tử nói, phất ống tay áo một cái ở giữa, vỡ vụn thiên diễn quốc chủ bên người tất cả cường giả. Lập tức nắm chặt tóc của hắn, đạp không rời đi. Thiên diễn quốc chủ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn qua cái này tiện tay thi triển lực lượng kinh khủng. Thần sắc một lần ngưng trệ, đồng dạng một màn, trình diễn tại đông thổ đại hoang số lớn nơi hẻo lánh. Hoang cổ thế gia cố gia bên trong, tuy nhiên đã là thi hài khắp nơi, đầy rẫy bi thương, nhưng cố gia thần tử, cùng mấy tên hoang tộc còn đang khổ cực kiên trì, bởi vì bọn hắn trong lòng có một thân ảnh. Thủy chung không cách nào xóa đi, đạo thân ảnh kia đã từng là đông thổ đại hoang vô số thế lực mù mịt. Là mạnh đến không người là đối thủ tồn tại, nếu là hắn ở đây, nhất định có thể đem trước mắt hết thảy địch chém ở dưới thương. Kiên trì, cố gia thần tử máu me đầy mặt dấu vết, nộ hống liên tục ở giữa, lại lần nữa chống cự đầy trời cường giả sát cơ, cho đến nơi xa phương hướng. Bỗng nhiên chậm rãi đi tới một tên tiên bào nam tử. Trên người hắn mang theo không cách nào hình dung uy áp. Trong khoảnh khắc làm đến toàn bộ cố gia lĩnh vực, một cái chớp mắt lâm vào u ám, đông thổ đại hoang khác một chỗ ngóc ngách, một tên thông thiên giáo cường giả đâm xuyên qua đại yến vương triều tướng về. Chau mày nhìn qua hắn, bị đâm xuyên sinh cơ tên kia đại yến vương triều tướng về. Giờ phút này chết ngẩng đầu lên, trong miệng phun máu không ngừng, nhưng lại như cũ run rẩy nộ hống, đợi Trần Thiên Ma trở về, chắc chắn sẽ đem các ngươi chết không có chỗ chôn. Thông Thiên giáo cường giả cau mày, một thanh xóa đi hắn sinh cơ, không khỏi lẩm bẩm nói, đây đều là người thứ mấy? Trần Thiên Ma, thủy chung đều là cái tên này. Bên cạnh một tên khác cường giả cũng đồng dạng nhíu mày. Lỗ tai ta đều nhanh mài ra vết chai, Trần Thiên Ma tại những người này trong suy nghĩ đến tột cùng là dạng gì phân lượng. Thế mà đến chết đều nhớ mãi không quên, những người này chấp niệm, để cho ta đều cảm giác được có chút rụt rè. A, không quan tâm là ai, lại còn nói để cho chúng ta chết không có chỗ chôn. Một bầy kiến hôi cùng một cái kiến vương. Đến tột cùng khác nhau ở chỗ nào a? Lại có một người cười lạnh lắc đầu. Nhìn về phía trước mặt chỉ còn lác đác không có mấy đại yến quốc chủ dưới trướng. Thời khắc này đại yến quốc chủ, khuôn mặt cứ việc trắng xám vạn phần, nhưng trong đôi mắt hận ý ngập trời cùng thiêu đốt lửa giận. Lại là không có một tia giảm bớt, đông đảo thông thiên giáo cường giả hướng lấy bọn hắn đi đến. Lại lần nữa cười lạnh mở miệng. Tuy nhiên ta rất muốn gặp vị này Trần Thiên Ma đến tột cùng là người thế nào. Nhưng có lẽ hắn đã bị một vị nào đó kỳ chủ chém giết. Cho nên rất xin lỗi. Các ngươi cũng sắp đi vào tất cả mọi người theo gót. Một vệt hàn quang lượn lờ tại trong cửa tay áo. Đại Thiên Tôn khí thức vượt qua không ngừng. Tại chỗ hướng về Đại Yến quốc chủ đánh tới. Hàn quang đến, lại tại trong lúc vô hình bỗng nhiên băng diệt. Cùng lúc đó có vô biên bóng mờ bỗng nhiên bao trùm mà đến. Đại Yến quốc chủ ngạc nhiên ở giữa công phu, toàn trường tất cả thông thiên giáo cường giả đều là nhíu mày. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại lúc, liền nhìn thấy một tôn già thiên tế nhất cự nhân, đại cước ngang đạp mà xuống, mang theo tốc độ không thể nào hình dung, âm bạo chưa đến, cự ảnh đã gần kề. Oanh, tiên cổ thần linh một chân đem trên mặt đất tất cả thông thiên giáo cường giả đạp nhão nhoẹt. Dẫn phát khắp nơi vỏ quả đất bỗng nhiên nổ tung mà ra. Đem trước mắt đại yến quốc chủ chấn toàn thân lắc một cái. Đá vụn bốc lên tại quanh thân, đầy rẫy ngốc trệ, thân thể khổng lồ, mi tâm chỗ có ba ngôi sao lập lòe. Đại thiên tôn cảnh cường giả, bị hắn một chân đạp thần hồn câu diệt. Ngươi là ai? Đại Yến quốc chủ run rẩy lên tiếng lúc, bốn phương tám hướng tất cả thông thiên giáo cường giả, vô luận thân ở hạng gì vị trí, đều là tại lúc này ào ào đem con mắt nhìn tới. Thần sắc đột nhiên mang tới một vẻ sợ hãi, tam tinh thần linh, cho dù là bọn họ thông thiên giáo phụ cận lĩnh vực thế lực, cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. ta, chủ nhân dưới trướng thứ bảy thần linh, phụng Ngô chủ chi mệnh, để các ngươi chết không có chỗ chôn. Tiên cổ thần linh mỗi chữ mỗi câu thanh lãnh truyền ra lôi đình oanh minh thanh âm, đại thủ ngang mở mà đi, bỗng nhiên dẫn phát âm bạo liên tục, thiểm lôi lăn lộn, tốc độ khủng khiếp, lực lượng đáng sợ, đúng là tại chỗ một bàn tay phiến tử nhãn trước số lớn thông thiên giáo cường giả. Kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, nhìn qua một màn này đại yến quốc chủ, trong nháy mắt minh bạch cái gì, nhất thời hốc mắt sung huyết, nhiệt lệ cuồn cuộn ở giữa, theo khắp nơi bò lên, cầm kiếm cao giống, Trần Nguyên về đến rồi, chúng tướng vệ nhóm cho quả nhân giết ra ngoài. Cách chương.